Trần Trần liếc thêm mấy lần về hướng hắn rời đi. Không biết trên người anh Cần Hành có súng không nhỉ? Trời, sao em cứ thích lo lắng lung tung vậy? Anh Cần Hành của em nào ra đường mà trên người không có mang theo vũ khí đâu chứ? Hai, Trần Trần gần đây thực sự bị Tống ca ca dạy hư rồi. Đoá Đoá, em muốn đi vệ sinh. Trần Trần đứng dậy lên tiếng kéo Giang Tâm Đoá ra khỏi cơn suy nghĩ miên man. Chị đi với em. Giang Tâm Đoá đang định đứng dậy thì Trần Trần đã ngăn cô lại. Không cần đâu, em có thể tự đi được mà, chỉ ở đằng kia thôi. Trần Trần vừa nói vừa chỉ tay về phía toilet ở một góc của quán cà phê. Dù sao cũng chỉ có một lối ra, lại có người nhìn chằm chằm như vậy nên Giang Tâm Đoá cũng yên tâm để cho cô bé đi. Gần đây Trần Trần quả thực có tiến bộ kinh người, điều này ai quen với cô bé đều nhận ra. Cô đã không còn là một cô công chúa nhỏ bị nhốt trong Lục La Viên, chỉ biết nhìn thế giới bên ngoài nữa, mà trong thời gian ngắn ngủi trưởng thành hơn rất nhiều. Trần Trần vừa mới rời đi thì có hai người đàn ông trẻ tuổi tay cầm cặp cáp bước vào, nhưng cô không quá lưu tâm, chỉ lo nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đoá Đoá, là em thật sao? Mai đến khi bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc thì Giang Tâm Đoá mới thu hồi tầm mắt. Lúc quay đầu nhìn thấy người vừa lên tiếng thì ngạc nhiên đến nỗi suýt nữa làm đổ ly sữa trên bàn. Cô thế nào cũng không ngờ được nước Mỹ rộng lớn như vậy thế mà lại xảo diệu đến nỗi cho cô gặp lại người quen ở một quán cà phê nhỏ bé này, mà người quen đó không ai khác chính là anh Nhất Minh, người mà gần một năm qua đang dần dần bị cô quên lãng. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn quen thuộc giờ đây đã tròn trĩnh không ít, vẻ ngạc nhiên trên mặt Ngụy Nhất Minh cũng không ít hơn so với Giang Tâm Đoá. Vừa nãy lúc mới cùng đồng nghiệp bước vào đây, anh vừa liếc mắt đã nhìn thấy sườn mặt của cô gái đang xem phong cảnh ngoài cửa sổ kia rất quen mắt, cho nên mới tới xem thử. Thật không ngờ thì ra là Đoá Đoá thật. Nhưng cô ấy, tuy là vừa nãy chỉ nhìn nghiêng nhưng anh cũng đã nhận ra cô đang mang thai. Nhưng khi đối mặt với cô mới thẳng thốt nhận ra cô gái xinh đẹp như hoa trước đây giờ đã khác đi nhiều lắm. Giang Tâm Đoá bây giờ tuy rằng bụng to nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẻ ngây ngô trước đây đã rút đi, thay vào đó là một vẻ thành thục và tràn đầy nữ tính khó mà diễn tả bằng lời. Cô ấy sắp sinh rồi thì phải, nhưng Đoá Đoá mới kết hôn chưa đến một năm mà nhanh như vậy đã có con rồi sao? Cô gái ngày xưa suốt ngày theo chân hắn ngọt ngào gọi anh Nhất Minh, giờ đã sắp làm mẹ rồi ư? Ngụy Nhất Minh sững sờ đứng đó, tầm mắt không rời đi được, cổ họng khô khốc muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Ông trời thật trêu người, hắn đã từng nghĩ cô gái này có thể một mực đợi đến ngày mình công thành danh toại, lúc đó hắn có thể đường hoàng khoác tay cô cùng tiến vào lễ đường. Chỉ tiếc là ngay cả cơ hội để bày tỏ hắn còn chưa kịp có thì cô đã đi vào lễ đường làm cô dâu của người khác. Còn hắn, một người vừa mới bước vào đời, trẻ tuổi, không kinh nghiệm, không bối cảnh, ngay cả một chút năng lực để giúp đỡ cô cũng không có. Thậm chí lúc xảy ra chuyện, hắn còn không biết vì sao bị người ta đánh ngất xỉu, sau đó bị đưa lên báo với những tin đồn đáng xấu hổ kia. Sau đó thì công việc không giữ được, cũng may là giáo viên hướng dẫn của hắn có mối quan hệ rộng, lại cực kỳ thưởng thức tài hoa và năng lực của hắn, nên mới giới thiệu hắn đến nước Mỹ, làm việc ở phố Woods. Ngụy Nhân Minh lúc đó bị tình thế bức bách đến không thể không rời đi. Đến phố quân rồi, chỉ còn biết liều mạng làm việc. Từ báo chí hắn biết, cuối cùng cô gái của hắn vẫn được gả vào nhà họ Phạm danh giá. Điều này khiến hắn đau lòng thật lâu, nhưng lại không thể không chấp nhận sự thật. Bởi vì hắn không có một chút năng lực nào đó, dù là nhỏ nhất để ngăn cản chuyện này. Ngụy Nhân Minh đã từng nghĩ, chắc là họ vẫn còn cơ hội gặp mặt, nhưng ít ra là không phải nhanh như vậy. Như vậy quá đột ngột, khi hắn còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào thì hắn đã gặp cô. Còn cô sớm đã không phải cô gái nhỏ mà hắn đã quen mười mấy năm nữa rồi. Anh Nhất Minh, cuối cùng vẫn là Giang Tâm Đoá lên tiếng trước. Hai người họ ai cũng không thể ngờ sau khi ly biệt lần nữa trùng phùng lại là như thế này. Nhưng đời người luôn luôn vô thường như vậy, ai có thể ngờ được chuyện tưởng không thể nào một giây sau lại có thể xảy ra chứ. Em thế nào? Anh thế nào? Ngụy Nhân Minh ngồi xuống đối diện với cô, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng hỏi. Xem ra trong lòng họ đều rất quan tâm đối phương, thời gian qua sống như thế nào. Giang Tâm Đoá rũ hàng mi dài, hai tay cầm ly sữa vẫn còn độ ấm, cắn nhẹ chiếc ống hút không nói gì nữa. Ngụy Nhân Minh nhìn động tác quen thuộc của cô, trong lòng lại dậy lên một cảm giác chua xót không nói thành lời. Qua hồi lâu, Giang Tâm Đoá mới chậm rãi lên tiếng, câu trả lời chỉ là hai chữ ngắn gọn. Cũng tốt. Rồi cô chợt nghĩ ra, Ngụy Nhân Minh sở dĩ đến Mỹ làm việc, chuyện này chắc là do ba cô can thiệp. Tuy rằng ông không còn nữa, nhưng trong chuyện này, anh Nhất Minh là người bị hại, nhà họ Giang cô thiếu anh một lời xin lỗi. Anh Nhất Minh, Thật xin lỗi. Quỷ nhân Minh lẳng lặng nhìn cô. Sao tự dưng lại nói xin lỗi chứ? Em không có lỗi với ai cả. Chuyện đó khiến hai người, khiến cả nhà họ Giang mất mặt, mà hai người đều là người bị hại. Nếu như cô vì chuyện đó mà xin lỗi hắn, vậy căn bản là không cần. Bởi vì trong lòng hắn từng âm thầm ảo tưởng, nếu như chuyện đó là thật thì tốt biết mấy. Nếu là thật, cho dù bị bao nhiêu người áp bức, hắn cũng sẽ không thoái lui. Hắn sẽ dùng hết khả năng của mình giúp cô che mưa chắn gió. Chỉ tiếc là tất cả chỉ là tưởng tượng của hắn mà thôi. Mà sau đó, con đường cô đi không còn ai có thể cản trở, cho dù xảy ra những tin đồn xấu đó. Người đàn ông kia vẫn rất sáng suốt, không vì chút đồn thổi mà không chịu cưới cô. Vậy... Giang Tâm Đoá nhìn hắn, cô bắt gặp ánh mắt ôn nhu của hắn đang nhìn mình. Anh bây giờ sống ở đây có tốt không? Nói tới công việc, trên mặt Ngụy Nhân Minh có vẻ hào hứng trở lại. Cũng không tệ lắm, rất thuận lợi. Tuy rằng công việc rất bận rộn, mỗi ngày như một con ốc bị xoay quanh một guồng máy khổng lồ, 2-3 ngày lại đi công tác một lần, nhưng tuổi hắn còn trẻ, có nhiệt huyết, có năng lực, không có gì giữ chân, nên đây là thời cơ tốt nhất để phát triển sự nghiệp. Cảm giác thành tựu mà công việc mang lại cho hắn vượt xa hơn nhiều so với những mệt nhọc mà nó mang lại. Thuận lợi, vậy là tốt rồi. Cảm giác lo lắng cho Ngụy Nhân Minh mà cô vẫn canh cánh bên lòng, rốt cuộc cũng bỏ được xuống. Cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Còn em, Phạm Trọng Nam đối xử với em có tốt không? Đối với chút tình ý thầm lặng vẫn còn chưa kịp nói thành lời kia, tiếc nuối và chua xót vẫn luôn khiến hắn khổ sở, nhưng hai người đã đi đến bước này vốn là không còn đường quay lại. Hắn vẫn luôn yêu thương quý trọng cô, cho dù không có duyên làm người yêu, làm vợ chồng, nhưng hắn vẫn luôn mong cô sống tốt. Một cô gái như cô xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng những tin đồn trong giới về Phạm Trọng Nam gần đây lại khiến hắn lo lắng. Đến hôm nay mọi chuyện vẫn còn chưa được điều tra sáng tỏ, cũng không biết Phạm Trọng Nam lần này làm sao có thể thoát khỏi sự hiểm nghi đây. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Đoàn Hóa chắc là có biết chứ. Tuy rằng chuyện này vẫn chưa được công khai bởi giới truyền thông, nhưng dù sao hai người là vợ chồng kia mà, biết chuyện của nhau là đương nhiên thôi. Ừ, anh ấy đối xử với em rất tốt, chỉ có điều công việc bận quá thôi. Nhắc đến người đàn ông đã lâu không gặp, trên mặt Giang Tâm Đoá thoáng lộ vẻ ngượng ngùng. Vậy anh ta gần đây có ở Mỹ với em không? Quỷ Nhân Minh thử hỏi dò, xem biểu tình của cô. Dường như Đoá Đoá vẫn không biết ở London Phạm Trọng Nam đang gặp phải chuyện gì. Không đâu, anh ấy ở London, gần đây chắc bận việc nên không có thời gian sang Mỹ. Đối với Ngụy Nhân Minh, Giang Tâm Đoá cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm. Giang Tâm Đoá nói nhẹ nhàng là vậy, nhưng Ngụy Nhân Minh vừa nghe thì giật cả mình. Vậy là Đoá Đoá không biết chuyện của Phạm Trọng Nam sao? Chẳng lẽ anh ta giấu cô ấy? Vậy hắn có nên nói cho cô nghe không? Tâm tư Ngụy Nhân Minh dao động không ngừng. Anh Nhân Minh, sao vậy? Giang Tâm Đoá thấy sắc mặt Ngụy Nhân Minh càng lúc càng nặng nề, nhưng cứ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi. Giữa hai người tuy rằng bởi vì nhiều nguyên nhân mà tách ra đã lâu, nhưng đối với hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, sự ăn ý và hiểu biết lẫn nhau vẫn không thay đổi. Chỉ cần một vẻ mặt, một động tác nhỏ cũng đủ khiến người kia hiểu đối phương có tâm sự gì hay không. Không có gì. Đối với quan hệ giữa vợ chồng họ, hắn không quá hiểu, nhưng theo anh nghĩ, Phạm Trọng Nam không cho cô biết chắc là bởi vì cô đang mang thai. Anh ta không muốn cô lo lắng, hơn nữa những chuyện như vậy, nếu do người ngoài nói ra, hình như cũng không tốt cho lắm, nên anh quyết định bỏ qua. Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện đau đầu liên quan đến công việc mà thôi. Thật sao? Giang Tâm Đoá vẫn không quá tin lời Ngụy Nhân Minh, nhưng cô cũng không muốn truy hỏi nhiều, cho nên đành thôi. Đúng lúc này, Chân Chân và Tống Cẩn Hành cũng quay lại, nhìn thấy Giang Tâm Đoá và Ngụy Nhân Minh đang ngồi trò chuyện, hai người đều có chút ngạc nhiên. Chân Chân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Giang Tâm Đoá, vòng tay qua vai cô như bảo hôn. Đoá Đoá, anh ta là ai? Nhìn thấy động tác của Chân Chân, Giang Tâm Đoá thoáng bật cười. Giờ cô thật sự trở thành một bà bầu vô dụng rồi sao? Ngay cả một cô bé nhỏ hơn cô mấy tuổi như Chân Chân cũng cảm thấy cô cần phải có người bảo vệ sao? Không có việc gì, là một người bạn cũ. Cô mỉm cười, không có ý giới thiệu hai người quen biết nhau, bởi vì chắc sau này hai người cũng không có cơ hội gặp nhau. Anh Nhân Minh, em về trước nhé. Giang Tâm Đoá mỉm cười chào hắn. Đoá Đoá, bây giờ em đang ở đâu? Khó có dịp được gặp cô nhất ở nước Mỹ, rộng lớn này, anh sao lại cam lòng cứ thế cắt đứt quan hệ với cô cơ chứ? Cho dù cô đã là vợ người ta, nhưng trong lòng anh, cô luôn có một vị trí đặc biệt. Ngụy Nhân Minh nghĩ chắc là cả đời này, anh cũng khó mà quên được cô. Anh à, cô ấy ở nhà tôi, còn về việc nhà tôi ở đâu thì xin thứ lỗi, không tiện cho biết. Đương nhiên, số điện thoại cũng không thể cho anh. Tống Cần Hành chỉ cần một câu nói đã chặt đứt toàn bộ đường lui của Ngụy Nhân Minh. Thân phận hiện giờ của hắn là vệ sĩ vạn năng, không chỉ phải bảo vệ sự an toàn cho cô mà còn phụ trách đuổi đi đám ong bướm vây quanh nữa. Ngụy Nhân Minh lập tức lấy ra danh thiếp đưa cho Giang Tâm Đoá, sau đó đứng thật lâu nhìn theo hướng cô rời đi. Giang Tâm Đoá rời đi một lúc sau thì Ngụy Nhân Minh và người đồng nghiệp cùng đi công tác với anh cũng trở về phòng trên lầu. Anh vào phòng chưa được 2 phút thì chuông cửa chợt reo lên. Tưởng rằng người đồng nghiệp có chuyện gì cần dặn dò, anh không thèm để ý đến chiếc áo sơ mi vừa cởi được một nửa của mình, bước ra mở cửa, nhưng nào ngờ người đứng bên ngoài lại là người vừa mới rời đi cách đây không lâu, Giang Tâm Đoá. Ngụy Nhân Minh trong khoảnh khắc ngớ người ra. Đoá Đoá, anh Nhân Minh, không cho em vào sao? Giang Tâm Đoá mỉm cười, trước khi Ngụy Nhân Minh kịp hỏi câu gì thì đã lách người tiến vào phòng. Đoá Đoá, không phải em đi rồi sao? Đóng cửa phòng lại, Ngụy Nhân Minh vừa mới xoay người thì đã thấy Giang Tâm Đoá bất chấp thân thể nặng nề bổ nhào vào lòng mình, khiến anh trở tay không kịp, chỉ có thể khoác tay lên vai giữ cho cô đứng vững. Anh Nhân Minh, em rất nhớ anh. Giang Tâm Đoá vùi mặt vào vùng ngực trần mà chiếc áo sơ mi mới cởi ra được một nửa của anh thì thào nói. Đoá Đoá, em... Ngụy Nhân Minh giật mình, lòng đầy bất an cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của Giang Tâm Đoá. Trước đây khi quan hệ giữa họ còn thân thiết, động tác thân mật nhất mà cô dành cho anh cũng chỉ là khoác cánh tay anh cùng nhau đi bộ, còn anh theo thói quen xoa nhẹ lên đỉnh đầu cô. Còn chuyện đột nhào vào lòng anh thân mật như thế này trước giờ chưa từng có, huống gì bây giờ cô là người đã có gia đình. Cuộc hôn nhân giữa cô với Phạm Trọng Nam có phải không tốt như vừa nãy cô vừa nói hay không? Có phải vì vậy nên cô mới vừa rời đi lại quay trở lại hay không? Anh Nhân Minh, đừng nói gì, cũng đừng hỏi, để em ôm anh một lát là được không? Giang Tâm Đoá không ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Nhân Minh, nhưng đôi tay đang vòng qua eo anh càng thêm dùng sức, mà mặt cô thì dàn sát vào lồng ngực rộng rãi của anh. Sự tiếp xúc da thịt thân mật như vậy khiến Ngụy Nhân Minh không kìm được, tim càng đập mạnh hơn, nhưng không dám có hành động gì quá mức, chỉ đành nhắm mắt lại để mặc cho cô ôm. Chỉ là anh chợt có cảm giác có gì không đúng, mùi hương này không phải mùi hương quen thuộc của riêng cô mà anh từng biết, hình như đó là một mùi nước hoa nhàn nhạt xa lạ. Đoá Đoá trước giờ chưa từng dùng bất kỳ loại nước hoa nào, huống gì bây giờ cô đang mang thai. Ngụy Nhân Minh vụt mở mắt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì người nãy giờ vẫn nép vào ngực anh chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt to mông lung nhìn anh. Anh Nhân Minh, anh sẽ đợi em chứ? Cái gì? Ngụy Nhân Minh nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nếu như anh không cho em đã từng kết hôn với người khác, anh nhất định phải đợi em đến khi em sinh xong được không? Lúc Giang Tâm Đoá nói câu này, vành mắt đã phếm hồng. Không đợi Ngụy Nhân Minh kịp trả lời, cô đã vội vàng nói tiếp. Em không thể ở đây quá lâu, em đi trước. Nói vừa dứt lời thì cô cũng đã chủ động đẩy Ngụy Nhân Minh ra, kéo vội cửa phòng đi như chạy ra ngoài. Khi đến cũng như lúc đi đều rất vội vàng. Đoá Đoá, lúc Ngụy Nhân Minh hoàn hồn lại đuổi theo ra đến cửa thì chỉ kịp nhìn thấy cô đang bước vào thang máy, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại. Bụng to mà cô đi nhanh như vậy, không sợ bị ngã sao? Với lại, những lời cô vừa nói nãy là cô ý gì? Ngụy Nhân Minh đứng ở ngoài, ngẩn người thật lâu. Đoá Đoá sao lại trở thành một người khác thế nhỉ? Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 7 của câu chuyện Lãnh Tổng Mua Vợ. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện dài rất thú vị được phát sóng hàng ngày trên kênh. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác trên kênh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net